Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418. Chương 418. Vô cùng nhục nhã. Tự nhiên ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, như là hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, rơi vào Vương Siêu trên thân, để Vương Siêu kìm lòng không được đánh dùng mình một cái. Cước bộ không tự giác lùi lại mấy bước, không qua đi lui về sau. Vương Siêu có chút thẹn quá hóa giận, hắn cũng coi như nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, nhưng là bây giờ lại bị tự nhiên ánh mắt dọa đến lui lại hai bước. Để Vương Siêu trên mặt mũi có chút ngượng nghịu, ta nói cái gì, ta nói nàng là tiện nhân. Vương Siêu lửa giận trong lòng hoàn toàn bị kích phát ra đến. Không quan tâm, chỉ Triệu Mẫn lạnh cười nói, ta Vương Siêu, thế nhưng là nước Mỹ đại học danh tiếng tốt nghiệp, lương 1 năm 1 triệu, mà người cái này tiểu ma cà bông, toàn thân y phục cùng nhau không hơn 100, ngươi dựa vào cái gì so với ta, đón đến. Vương Siêu lại nhìn lấy khinh thường nói ra, giờ phút này, Vương Siêu trong lòng cực độ khó chịu, trên người mình đơn kiện âu phục đều hơn 10.000, mà lại lương 1 năm hơn 100 vạn, có thể nói là có tiền đồ lại nhiều kim. Trái lại Triệu Mẫn nhận định nam nhân, một thân hàng vỉa hè, hắn chỗ nào có thể cùng chính mình so. Vương Siêu trong lòng cực độ không phục, ha ha, ta nữ nhân ta đều không nỡ mắng, ngươi thì tính là cái gì? Ba, tự nhiên lãnh khốc nói ra, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ, một bàn tay hung hăng phiến tại Vương Siêu trên mặt. Theo Vương Siêu một tiếng hét thảm, một khỏa mang máu hàm răng bay thấp đi ra. Vương Siêu bụng mặt, một mặt không thể tin nhìn lấy tự nhiên, ngươi dám đánh ta, đánh cũng là ngươi cái này ngu ngốc. Cho Triệu Mẫn xin lỗi, tự nhiên một chân đá ra, trực tiếp đem Vương Siêu đạp đến trên mặt đất, bừng bít lấy bụng không đứng dậy được. Người chung quanh một mặt kinh ngạc nhìn lấy tự nhiên, thầm nghĩ đến, Triệu Mẫn lựa chọn nam nhân thật đúng là bá khí a. Nói đánh người thì đánh người, bất quá nhưng không ai đồng tình bị đánh Vương Siêu. Có chút bị Vương Siêu khi dễ qua nữ nhân thậm chí ở trong lòng âm thầm lớn tiếng khen hay. Đáng đời, ngươi dám đánh ta, ngươi dám đánh ta. Vương Siêu chậm tới, dùng âm ngoan phẫn nộ ánh mắt nhìn chăm chú lên tự nhiên. Sau đó khí giơ chân, quát lớn, bảo an, bảo an chết đến nơi đâu, lăn tới đây cho ta. Ta không biết để ngươi dễ chịu, Vương Siêu nói xong. Lại lấy điện thoại ra, gọi điện thoại báo cảnh sát, vừa tiếp thông thì quát, huy, yêu yêu linh à, có người muốn hành hung, giết người, tranh thủ thời gian phái người đến, địa điểm tại XX Ngân hàng Nhã Tư đồ trang điểm công ty lầu 6. Ngu ngốc, ngươi cho rằng báo động hữu dụng không? Tự nhiên một bạt tai đánh vào Vương Siêu trên mặt, trùng điệp lực đạo, trực tiếp đem Vương Siêu đánh ngất đi. Ngạch, Triệu Mẫn, ngươi vẫn là để lão công ngươi rời đi trước đi. Vương Siêu sau khi hôn mê, có muội tử hướng Triệu Mẫn hảo tâm nhắc nhở, Vương Siêu đã báo động. Thoại âm rơi xuống, mấy cái thân thể mặc đồng phục bảo an vội vàng chạy đến. Nhìn đến mặt đất hôn mê Vương Siêu, nhất thời giật nảy cả mình, chạy tới giao động Vương Siêu thân thể. Tổng giám ngươi không sao chứ? Tỉnh, cũng là ngươi đánh Vương giám đốc, còn lại bảo an. Đem chú ý lực đặt ở tự nhiên trên thân, bởi vì trong văn phòng, chỉ có tự nhiên một người là khuôn mặt xa lạ. Rất hiển nhiên đối phương không phải bản công ty người, mà Vương Siêu cũng có khả năng rất cao là bị người này đánh ngất đi. Không phải ta đánh, tự nhiên nhún nhún vai. Không phải ngươi đánh, đó là ai đánh? Có bảo an kinh ngạc, bọn họ cũng không có chính mắt trông thấy toàn bộ quá trình, cho nên cũng không xác định người có phải hay không tự nhiên đánh. Vạn nhất oan uổng người, cũng là bọn họ sai lầm. Ta làm sao biết, ngươi đem hắn đánh thức hỏi một chút là hắn biết. Tự nhiên chỉ Vương Siêu, nói ra, hai cái bảo an tại lay động Vương Siêu thân thể, ấn huyệt nhân chung các loại phương pháp, Vương Siêu đều không tỉnh lại. Vương giám đốc sẽ không phải chết đi, có bảo an gặp Vương Siêu không có phản ứng. Giật mình, người ngu ngốc, à, rõ ràng có hô hấp, còn chưa có chết đâu. Có bảo an phản bác, tính toán, ta tới giúp người đánh thức hắn đi, tự nhiên hảo ý nói ra. Tiên sinh, vậy phiền phức ngươi, có bảo an hướng tự nhiên nói một tiếng cảm ơn. Tự nhiên đi qua, bưng lên bên cạnh một chén nước lạnh, trực tiếp dội tại Vương Siêu trên mặt, sau đó dùng chân đá vào Vương Siêu trên đầu, đồng thời nói ra, uy, tỉnh, tỉnh, tiên sinh, người đây cũng quá thô lỗ đi, có bảo an gặp tự nhiên như thế thô lỗ động tác. Nhất thời dọa sợ, vạn nhất Vương Siêu tỉnh lại truy cứu, giận chó đánh mèo vô tội. Dưới cơn nóng giận khai trừ bọn họ làm sao bây giờ? Vương Siêu tuy nhiên không thể giảm biên chế, nhưng là ở công ty là bọn họ không thể trêu vào tồn tại. Tại bộ phận nhân sự hóng hóng gió, bọn họ liền có khả năng bị khai trừ. Đúng lúc này, Vương Siêu thăm thẳm tỉnh lại. Hắn cảm giác được trên mặt có chút ẩm ướt, mặt mũi tràn đầy mê mang sờ sờ mặt, nói... Phía dưới mưa to à, ta làm sao toàn thân ướt đẫm, người tại trong hôn mê tỉnh táo lại thời điểm, có chút ý thức hỗn loạn. Ha ha, Vương Siêu cái này buồn cười bộ dáng, gây văn phòng người buồn cười, cười vang, bất quá nghĩ đến Vương Siêu thân phận, nhất thời ngậm miệng lại. Vương giám đốc, người không sao chứ, một cái bảo an cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vương Siêu sững sờ 2 giây, rốt cục kịp phản ứng. Chính mình giờ phút này chính nằm trên mặt đất, trong văn phòng tự nhiên không có khả năng mưa rột. Thoáng nhìn nào đó người trong tay cầm một cái ly nước. Rất hiển nhiên trên đầu mình ướt sũng, cũng là nước trong chén nước rồi. Đối phương đánh bất tỉnh chính mình, sau đó lại dùng nước dội tỉnh chính mình. Cái này chờ vô cùng nhục nhã. Để Vương Siêu phổi đều tức điên. Mấy người các ngươi, vội vàng đem hắn cho ta khống chế lại. Vương Siêu nhất thời tức giận đến giơ chân. Chỉ tự nhiên tức giận nói ra. Vương Siêu trong lòng đối tự nhiên phẫn nộ, đã tăng lên đến cừu hận. Đối phương đoạt hắn ưa thích nữ nhân cũng liền thôi, còn ở văn phòng đánh hắn, đem hắn hàm răng đều đánh rụng. Đây đối với Vương Siêu tới nói là vô cùng nhục nhã. Vương Siêu không có khả năng buông tha tự nhiên. Ngạch, Vương giám đốc, ngươi không biết lầm à, vừa mới ngươi là vị tiên sinh này đánh thức. Một bảo an cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Lầm mẹ nó, cũng là hắn đánh ta. Mấy người các ngươi, vội vàng đem cái này người cho ta khống chế lại. Vương Siêu khí gầm hét lên. Vương Siêu mệnh lệnh để mấy cái bảo an không dám không nghe theo. Đồng thời vừa mới bị tự nhiên hốt du, mấy cái bảo an cũng có hỏa khí. Bên trong một người nhìn lấy tự nhiên lạnh lùng nói, tiên sinh, ngươi là thúc thủ chịu trói, vẫn là chúng ta động thủ? Ngạch, còn là các ngươi động thủ sao? Tự nhiên sờ mũi một cái nói ra. Chung quanh văn phòng nữ đồng sự tuy nhiên nhìn đến Vương Siêu làm trò cười cho thiên hạ, đều gắng gượng qua nghiện, nhưng là bây giờ mấy cái bảo an muốn bắt tự nhiên, không khỏi vì Triệu Mẫn lão công lo lắng. Một cái bảo an giơ lên điện côn, mở ra về sau liền hướng tự nhiên trên thân đâm đến, chuẩn bị đem tự nhiên cho điện hôn mê. Tự nhiên vươn tay, trực tiếp bắt lấy cái sau điện côn, tự động xem nhẹ cái kia yếu ớt điện lưu, hơi hơi dùng lực, đem điện côn đoạt trong tay, vừa cười vừa nói, liền điện côn đều cầm không vững, các ngươi làm sao bắt ta? Ngươi ngươi ngươi, cái này bị cướp điện côn bảo an, một mặt chấn kinh nhìn lấy tự nhiên, không nghĩ ra cường đại như vậy điện lưu, đủ để đem người điện tối tăm điện lưu. Vì cái gì tự nhiên một chút sự tình đều không có? Ngươi cái gì ngươi? Đây là ngươi đồ vật, cũng không thể ném, không phải vậy sẽ bị khai trừ. Tử Nhiên nói ra. Tiện tay đem điện côn ném về bảo an. Bảo an ở ngực như gặp phải trọng kích, thất tha thất thểu lui lại mấy bước. Bất quá, chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, mấy cái bảo an tất cả đều chịu không được vết thương nhỏ. Không phải che mặt cũng là bưng bít lấy cánh tay. Nhìn về phía Tự Nhiên, ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.